Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 Tân Thôn. Phất Y bị Hâm Vân vứt ra tới ném ở mềm như bông trên cỏ. Loãng linh khí trung hỗn loạn phàm tục đặc có hơi thở. Cỏ xanh, hoa dại, quỷ gỗ thiêu đốt khi pháo hoa vị. Còn có từng nhà truyền ra tới đồ ăn hương, nàng cùng Hâm Vân liền ở cửa thôn cách đó không xa cỏ dại. Mà, phía dưới là xoay quanh khắp sơn mạch ruộng bậc thang. Loại phàm tục nhân ra một năm hy vọng, Phất Y tìm về đối thân thể khống chế. Tuy nói còn có chút cứng đờ, nhưng ít ra có thể chính mình hành tẩu. Chỉ là thần thức cùng đan điền, kinh mạch vô pháp chống đỡ nàng ngự khí phi hành, hắc hắc. Què đi, Hâm Vân chính mình cũng không thể nói vì cái gì. Dù sao chính là vui sướng khi người gặp họa. Làm mặt quỷ mà giả làm quan tâm nói. Ai nha, muốn hay không ta hảo tâm hóa thành nguyên thân đà ngươi vào thôn. Ngẫm lại xem thôn dân thấy nên cảm thấy ngươi nhiều uy phong. Nhiều lợi hại nha, không giống hiện tại, một quải, giống cái thiên tàn. Phất Y, nàng tức giận mà trắng Hâm Vân liếc mắt một cái. Liền đáp lễ vài câu sức lực đều sinh không ra. Ổn định thân hình bước nhanh hành tẩu hao hết sở hữu tâm lực từ khi thoát ly lệ tiêu khống chế. Hâm Vân toàn bộ hổ đều hoàn toàn thả bay. Trong lòng áp chế sầu lo một biến mất. Tinh lực liền cùng dùng không xong dường như. Một chui vào núi sâu hoang lâm liền phải mãnh phát tiểu thú. Một ngừng nghỉ xuống dưới miệng liền đình không được ta cùng ngươi nói. Lần trước chóc thần niệm lúc sau ta dưỡng đã lâu. Người này thương thế cùng ta năm đó đều không sai biệt lắm. Ta xem ngươi về sau liền ở tại nơi này đi. Bằng ngươi hiện tại thực lực, cũng chỉ có thể hù dọa phàm nhân ha ha ha ha ha. Hâm Vân nói chuyện khi tay cũng không chịu ngồi yên, trong chốc lát ở trong thôn loại trên đại thụ kéo một phen lá cây. Trong chốc lát lại chân đá mặt đất đá nhi. Đi đánh tan thôn dân trong nhà bốc cháy lên khói bếp, đúng rồi. Người như thế nào không hiếu kỳ ta thành Quảng Văn các khách khanh trưởng lão. Không đợi Phất Y có bất luận cái gì phản ứng, Hâm Vân lại lo chính mình trả lời nói. Là bởi vì lần trước ta ở Hôi Tinh vực chờ các ngươi sao? Vừa lúc cùng Minh Tố Ngọc hàn huyên một trận, ta coi nàng người cũng không tệ lắm. Cùng ngươi lại là lão tướng hảo. Ta liền đáp ứng rồi nàng mời, Phất Y dừng lại bước chân. Thở hổn hển khẩu khí thập phần kiên định nói. Lão tướng hảo không phải như vậy dùng, Hâm Vân một phách đầu cười tủm tỉm nói. Là, ta gần nhất lão ở Quảng Văn các xem phàm tục thoại bàn. Nhớ nhầm, một người một hồ tiếp theo đi phía trước đi. Ở Hâm Vân kỷ lý quăng quắc một hồi giảng thuật chung. Phất Y biết được nguyên lai tứ đại các mời chào không ngừng nàng một cái yêu tu khách khanh. Còn có rất nhiều tính tình ôn hòa. Thân cận nhân tộc, không mừng lệ tiêu hành sự tác phong yêu tu đại lão đều gia nhập tiến vào, dù sao bọn họ sẽ không phái phát cái gì gian nan nhiệm vụ, nhiều lắm là về sau cùng nhau lộng chết lệ tiêu. Ta ước gì đâu, nói lên lệ tiêu, hiện tại Phược Long vực nhưng thảm lạc, bị chấp minh yêm cái triệt để. Từ trước sơn tất cả đều biến thành tiểu đảo, lệ tiêu thủ hạ có hai gã trúc cơ người hầu ra tới siêu tập mua sắm tài nguyên, kết quả bị tứ đại các người theo dõi, còn không có rời đi truyền tống quảng trường đã bị bắt đi. Trực tiếp mang đi Quảng Văn các thẩm vấn, theo này hai gã tiểu tu sĩ lời nói. Lệ tiêu bên người chỉ còn lại 7 tên kim đan sứ giả, 10 tên trúc cơ người hầu, cùng với hơn 100 danh cảnh giới không đồng nhất nữ nô. Phược Long vực còn có một ít thủy sinh yêu thú chưa kịp rời đi. Không thể không đầu phục lệ tiêu lấy giữ được tánh mạng. Bất quá trong lòng đối hắn hận ý nhưng không cạn, này hai gã người hầu đối lệ tiêu bên ngoài thế lực hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết Phược Long vực nội tình huống, chọc mao hắc điểu thương so với ta tưởng tượng đến còn muốn trọng đâu, mỗi ngày bế quan dưỡng thương, động phủ đại môn đều không ra, cùng cái phàm tục đãi gả tiểu cô nương giống nhau. Ha ha ha ha. Nói không chừng ở bên trong dùng để trước lột xuống dưới lông chim khâu và áo cưới. Hâm Vân nói liền đem chính mình chọc cười. tiếng cười cả kinh trong thôn hảo chút thôn dân nhắm chặt cửa sổ dập tắt pháo hoa. Làm bộ trong nhà không có một bóng người, Phất Y nhìn đến này tình hình cũng không hảo trực tiếp xâm nhập thôn dân trong nhà. Chỉ có thể đi bước một chiều nhà mình tiểu viện đi. Đãi Hâm Vân bình tĩnh lại đi hỏi một chút cha mẹ mộ địa ở đâu, kia hai cái tiểu tu sĩ còn nói. Lệ tiêu động phủ thường xuyên truyền ra không giống bình thường dao động. Không giống như là linh khí dao động. Bọn họ lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Cho nên thông minh như ta một đoán liền biết. Kia khẳng định là không gian dao động. Hâm Vân tự luyến về tự luyến. Lúc này suy đoán phương hướng nhưng thật ra không sai. Lệ tiêu không dám dễ dàng rời đi Phược Long vực. Muốn cùng bên ngoài cấp dưới liên lạc vô pháp toàn dựa đưa tin phù. Đối với am hiểu thao túng không gian lực lượng hắn tới nói. Hướng ra phía ngoài truyền lại một ít tin tức hẳn là không khó khăn, lần này tứ đại các ra ba cái. Phản đồ, rảo đến sinh ý cũng vô pháp làm. Ngã xuống trưởng lão, quản sự còn không ít. Tổn thất thật sự là thảm trọng. Nếu không phải lệ tiêu có thập phần thỏa đáng phương pháp liên lạc ngoại vực thuộc hạ. Trận này loạn tượng căn bản sẽ không phát sinh, Phất Y có chút tò mò. Hắn bị thương nặng khó chữa. Đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn thao túng không gian chi lực. Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái suy đoán. Ẩn nấp nhiều năm vạn tượng. Mấy năm nay hẳn là khôi phục đến không sai biệt lắm. Đây là nhà ngươi. Hảo tiểu nhân sân. Cha mẹ ngươi như thế nào không làm cái đại điểm nhà ở. Tốt xấu kiến một đống đại tháp cao mới uy phong. Hâm Vân tư duy vĩnh viễn không rời đi uy phong cao điệu. Nhìn đến ấm áp tiểu viện chỉ cảm thấy đơn sơ thô ráp thật sự, Phất Y lười đi để ý. Đẩy ra viện môn đi vào. Về đến nhà cảm giác thập phần kỳ diệu. Làm nàng trong đầu sở hữu sầu lo đều biến mất không thấy. Liền vạn tượng có khả năng cùng lệ tiêu gặp mặt đều lười đến nghĩ nhiều, nho nhỏ trong viện loại mấy. Oa lục u đồ ăn. Bởi vì hảo mấy ngày nay không người tưới. Lá cải rớt trên mặt đất. Còn lại cũng đều nào rớt. Phất Y nhìn đến mẫu thân trước kia dạng hoa tất cả đều chỉ còn lại trụi lủi côn. Rơi xuống cánh hoa cùng phiến lá đều còn không có hư thối thành bùn, trong phòng như nhau nàng lúc. Đi giống nhau sạch sẽ ngăn nắp. Chỉ có một tầng hơi mỏng hôi tầng. Trưng bánh ngọt công cụ chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở trong phòng bếp. Góc còn đôi mấy khối vô dụng xong củi lửa, phụ thân không có chuẩn bị qua mùa đông củi lửa. Phất Y trong lòng hơi hơi có chút chua xót. Đây là biết bọn họ chịu không nổi trận này đông. Phất Y ngồi ở trong nhà chính. Nhìn ngoài cửa vẩy đầy ánh mặt trời tiểu viện phát ngốc. Hâm Vân khó được mà an tĩnh lại. Chính mình nhảy lên nóc nhà nằm xem Vân, kẽo kẹt một thanh âm vang lên. Viện môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái ước chừng 15 đến 16 tuổi thiếu niên nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía trong viện. Không biết cổ bao lâu dũng khí mới mở miệng hỏi. Tiên trưởng là này hộ nhân gia. Thân nhân. Phất Y gật gật đầu. Nhìn kỹ nhìn mặt hắn. Thực mau liền nhớ tới năm đó mang theo hắn cùng hắn tổ phụ mẫu cùng nhau rời đi nào đó thôn xóm. Còn bị hắn tổ phụ tổ mẫu ngàn ân vạn cảm tạ một hồi lâu, 10 năm hơn trước. Đứa nhỏ này bất quá 4 năm tuổi. Dọc theo đường đi trừ bỏ khóc chính là ngủ. Căn bản cũng nhớ không được Phất Y bộ dáng. Nàng nhớ rõ đi vào tân thôn sau. Đứa nhỏ này tổ phụ mẫu liền ở nhà nàng phụ cận an gia. Là ly đến tương đối gần hàng xóm. Ngươi có biết cha mẹ ta táng ở nơi nào? Ngươi là Phất tiên trưởng. Thiếu niên vừa nghe lời này rốt cuộc không hề sợ hãi. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn qua. Kinh hỉ hảo một lát mới bình tĩnh lại chỉ vào nơi xa thanh sơn nói. Phất gia gia cùng tô nãi nãi đều táng ở đừng quên sơn. Ta mang tiên trưởng đi. Ngoặc kép. Hết chương.